Chương 10, so với nguyên tắc còn muốn chật vật đường. Giờ khắc này, Naruto mới cảm giác được cái gì là nguyện vọng là tốt đẹp vô cùng, thực tế thì tàn khốc. Đứng ở trong sân huấn luyện, nhìn những thứ kia không ngừng luyện tập nhẫn giả, Naruto bóng lưng, là như vậy hôi ám. Ông trời ơi, ta muốn thăng cấp. Hướng về phía bầu trời, Naruto điên cuồng hét lên. Tha tâm thông, đối với những thứ kia nhẫn giả căn bản là vô dụng, ngày hôm qua, Naruto hoàn toàn bị cái này xảy ra bất ngờ có thể nhìn thấu nội tâm, học trộm nhẫn thuật đích kinh hỉ cho gây ra váng đầu, hoàn toàn không có chú ý tới, tha tâm thông nơi đó hiệu quả nhắc nhở. Tha tâm thông, sao biết được lục đạo chúng sinh trong lòng suy tư chuyện? Một lẽ vẹo, có thể biết thực lực không mạnh lấy chính mình chi nhân tâm bên trong suy nghĩ. Thấy chưa, là không mạnh hơn người của chính mình, ý tứ cũng là thực lực và chính mình tương đối, hoặc là thấp hơn mình, Naruto mới có thể biết. Cho nên, lúc này Naruto mới có thể như vậy đích hôi bại. Tuy nhiên, cũng không phải là không có chuyển cơ, Naruto nắm tầm mắt quay lại đến những thứ kia dạy đứa trẻ những thứ kia ra trưởng nơi đó. Tuy nhiên nhẫn thuật đích cấp bậc là thấp, nhưng cũng đúng lúc thích hợp bản thân. Dù sao bây giờ, coi như mình học được ở cường đại nhẫn thuật, cũng là khiến cho không dùng được. Tuy nhiên, nhìn tới, là nếu như vậy gật đầu một cái, sau cùng Naruto vẫn là quyết định làm như vậy, mặc dù đang trường học, mình bây giờ đã là một cái thiên tài, nhưng là, đây là đang thực chiến cùng lý luận, bây giờ còn chưa có học tập nhẫn thuật cũng là trường học học tập tam thân thuật. Mình cũng không cần làm bộ như sẽ không, nguyên tắc nơi đó không phải đã nói rồi sao, mình là phong ấn cửu vị yêu hồ, đối với phân thân thuật đích như vậy tinh tế trả cờ dạ khống chế không được, chính mình chỉ cần sẽ không phân thân thuật liền có thể, cứ như vậy, nguyên tắc tối kinh điển, cũng là nạ rủ tổ khi còn sống đích chuyển chết điểm phong ấn chi thuật sự kiện. Không phải vẫn là phải cứ theo lẽ thường phát sinh. Mặc dù mình có tha tâm thông có thể biết ảnh phân thân đích dụng pháp, nhưng là, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, nạ rủ tổ vẫn sẽ không. Lại thêm, phong ấn chi thư, bây giờ nạ rủ tổ cũng là rất hiếu kỳ, bên trong phi lôi thần chi thuật. Nạ rủ tổ nhưng là nhất định phải được. Cứ như vậy tốt. Lại quyết định, nạ rủ tổ cũng thì không cần nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm học tập mình bây giờ có thể học trộm được đích nhận thuật liền có thể. Đây là, phong độn đích phong nhận thuật ây ư, nguyên lai là như vậy, trả cờ dạ là như vậy vận hành. Như vậy a không tệ không tệ. Đây là, ảo thuật. Hà tòng giả chi thuật. Nguyên lai nếu này. Là như vậy a thuấn thân thuật, đây là dê cấp đích mạnh nhất nhẫn thuật. Thì ra là như vậy. Là như vậy a tuy nhiên cũng là hạn chế quá rất nhiều có rằng co đích thời gian. Tốt, liền cái này ba cái liền có thể. Không nên quá rất nhiều không phải vậy sẽ không có nhiều như vậy tâm lực qua học tập âm thầm gật đầu một cái. Naruto đứng dậy trở lại mình sân luyện tập nơi nào đây, cũng không biết có phải hay không là đệ tam cái đó sắc lao đầu đặc biệt đã thông báo, mình cái đó huấn luyện chàng lại không có ai tới chiếm lĩnh, tuy nhiên, như vậy đối với chính mình cũng mới có lợi là được. Naruto cũng không để ý đến quá nhiều điều này là, bây giờ đối với Naruto mà nói, thực lực mới là lớn nhất trọng yếu. Phong độn đích phong nhận thuật cùng ảo thuật hà tòng giả chi thuật. Còn có cũng là thuấn thân thuật. Phong nhận thuật là nhất định phải học, dù sao mình bản thân cũng là phong thuộc tính. Không học thật sự là lãng phí. Mà thuấn thân thuật, cũng là một cái ngưu bức thuật, nhưng là, cũng là rằng có đích thời gian quá dài, hoàn toàn không thích hợp chiến đấu, nhưng là đùa bỡn chơi ngưu khí mười phần. Tuy nhiên, thật giống như có thể dựa vào chính mình tu luyện hòa thiên phú giảm bớt rằng có đích thời gian. Nguyên tắc đích rủ chỉ hạ xỉ xỉ thật giống như chính là như vậy, thuấn thân thuật đích hoàn mỹ đích vận dụng, là hắn được gọi là thuấn thân chỉ thủy. Còn nữa, cũng là sau cùng ảo thuật, nguyên tắc đích nạ rủ tổ đối với ảo thuật đơn giản chính là một cái ngu ngốc, nhưng là, ở QNZ hiện tại đích cái này nạ rủ tổ ngoại lai giả dung hợp sau, linh hồn thay đổi vô cùng cường đại, linh hồn cường đại, liên đối, chắc hẳn ảo thuật cũng tăng lên, còn nữa, cũng là ảo thuật dựa vào tinh thần lực cùng trả cờ dạ kết hợp sử dụng. Chính mình vốn là trả cờ dạ cường đại, lại thêm lục thần thông đích quan hệ, tinh thần lực cũng là phải tu luyện, cho nên, chính mình sẽ không ảo thuật, thật sự là quá lãng phí tư nguyên. Ở đi tới mình chuyên dụng huấn luyện chàng sau nạ rủ tổ liền tại chỗ ngồi xuống, không ngừng suy tính. Sau này mình đích đường. Tuy nhiên như đã nói qua, ảo thuật, ta vẫn chỉ là hiểu một lời phiến ngữ đi ảo thuật làm một loại tinh thần công kích là nhẫn giả cần thiết ba loại kỹ năng một trong nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật. Ảo thuật là lấy nhiễu loạn đối thủ trả cờ dạ đích bình thường lưu động khiến cho lâm vào ảo giác thế giới. Tại nguyên chứ trong, ở ảo thuật phương diện biểu hiện khá mạnh có Uchiha Itachi, Zohi củ hê nè, cụ dạ mạ dạ củ mỏ còn có ra sân không nhiều, chỉ tồn tại ở trong hồi ức. Chỉ biết là sẽ một cái thuật đích rủ chi hạ si si. Bên trong ảo thuật một loại biểu hiện là thân thể đột nhiên không động đậy, nhưng một ít ảo thuật ngoại trừ, giống như ủ chi hạ si si đích duy nhất biết ảo thuật, cũng là được gọi là vô địch ảo thuật biệt thiên thần. Nhưng ảo thuật cũng không phải là vô địch, ảo thuật đối với một ít nhẫn giả là không có tác dụng. Trước mắt tại nguyên chứ biểu hiện đến xem. Có thể miễn dịch ảo thuật là bát vi gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ ẹ. Nó là thông qua trong cơ thể phong ấn đích thực bát vĩ để cho mình trả cờ dạ lưu động khôi phục bình thường. Còn có thể xông phá huyễn thuật đích có ấy đạ dạ cùng xạ xù kẻ. Ấy đạ dạ thường xuyên tính tổng cộng trả cờ dạ ở tại mắt trái. Cần xông phá hoặc là nhìn phá huyễn thuật thời điểm có thể đột nhiên thả ra cự lượng trả cờ dạ lấy xông phá huyễn thuật. Biểu hiện là mắt trái đồng tử sẽ thành tiểu. Uchiha xạ xù kẻ trước mắt đến xem cũng có thể xông phá huyễn thuật. Hán tại nguyên chứ lên phá giải được xương thiên tài Uchiha Itachi đích nguyệt độc tuy nhiên cũng có Itachi đích mở nước ở bên trong, nhưng là có thể xông phá nguyệt độc là khẳng định, ở Naruto xem ra, hắn có thể xông phá huyễn thuật. Cùng xạ gì gẳng chắc có quan hệ rất lớn. Từ đó có thể biết ảo thuật phá giải phương pháp có 3 loại, một là dùng cự lượng trả cờ dạ trùng kích, thứ hai là để cho mình trả cờ dạ khôi phục bình thường lưu động. Tam, chính là muốn xạ gì gẳng. Tự có kiểu vị yêu hồ ở, cùng hắn làm quan hệ tốt là nhất định, cũng nói đúng là, đối với ảo thuật phá giải, chính mình hoàn toàn không cần lo lắng. Thêm mình bây giờ linh hồn thật to tăng cường. Ở ảo thuật lên thiên phú cũng liền tăng lên lên. Cứ như vậy tính ra, bây giờ tu luyện thể thuật, mình ưa đích khóc khóc hòa độn, còn có chính mình nguyên tắc đích hình xoắn ốc lưu phong độn. Lại thêm ảo thuật, chính mình không liền trở thành một cái toàn năng hình đích nhẫn giả rồi không đến bây giờ. Nạ rủ tổ mới thư thái phát hiện, chính mình hoàn toàn đi lên một cái so với nguyên tắc còn muốn chật vật đường hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.